Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, nữ yêu chi vương, cầu hoa tươi đánh giá vé tháng. Hai vị mỹ nhân ngư đều là liếc nhau. Sau đó thử tới gần Lăng Dạ. Hai nữ liền lôi kéo như vậy tay. Vây quanh Lăng Dạ xoay quanh quay vòng. Người nữ kia yêu đặc hữu mị hoặc năng lực. Điên cuồng hấp dẫn trước mặt Lăng Dạ. Thế nhưng Lăng Dạ vẫn là không có phản ứng. Hai vị mỹ nhân ngư đều là có chút buồn bực. Nam nhân khác, 10 giây bên trong tuyệt đối giải quyết. Thế nhưng trước mặt vị này, làm sao vô luận như thế nào đều không phản ứng. Là chúng ta mị hoặc chi lực không được. Như ngươi vậy làm được chúng ta rất xấu hổ a đại ca. Tỷ muội chúng ta hai vừa ca vừa nhảy múa. Rất ra sức có được hay không? Ngươi cho điểm phản ứng có được hay không? Hai cái mỹ nhân ngư đều là lần nữa liếc nhau. Sau đó, định dùng nhất phương pháp nguyên thủy. Thanh âm cùng đánh vào thị giác không thể mê hoặc hắn lời nói. Vậy chỉ dùng hữu dụng nhất. Thân thể, lúc này các nàng đều là hướng phía Lăng Dạ tới gần. Cái kia tiêm tiêm ngọc thủ, kèm theo u ám tiếng ca. Một chút xíu hướng phía Lăng Dạ đụng vào mà đi. Đừng hát nữa. Nếu không muốn chết, cách xa hắn một chút nhi. Nhưng vào lúc này, cũng là một đạo yêu mị thanh âm vang lên. Thanh âm này, so với các nàng giọng hát, càng thêm cụ bị cái loại này xuyên thấu linh hồn lực lượng. Càng thêm mang theo một loại không cách nào nói mị hoặc chi lực. Nữ vương, hai cái mỹ nhân ngư đây mới là ngừng lại. Sau đó vội vã thối lui một chút khoảng cách. Không tiếp tục tới gần Lăng Dạ. Thật nên cho các ngươi đi ra ngoài được thêm kiến thức. Tránh cho các ngươi đại nhân vật gì tới cũng không nhận thức. Cái kia yêu mị thanh âm lại là vang lên. Sau đó liền chứng kiến một đạo xinh đẹp thân ảnh từ cái kia sâu thẳm trong đại dương chậm rãi bay ra. Đó là một tên người xuyên nửa xuyên thấu qua sa mỏng quần màu lục nữ nhân. Cái kia xinh đẹp tư thái, thành thục tột cùng, váy sa mỏng dưới thon thả, giống như rắn nước nhẹ nhàng vặn vẹo. Ba búi tóc đen theo nước biển chậm rãi phiêu động, tiết trắng trên da thịt mang theo một ít nhàn nhạt mỹ lệ miếng vảy. Gương mặt đó càng là từ nhỏ quyến rũ, kèm theo câu hồn phách người mị lực, chân chính yêu tinh khuôn mặt, trời sinh mỹ cốt, tư thái hàng vạn hàng nghìn. Nữ yêu tinh nói chính là cái này chủng. Nếu như nói Lạc U Linh là một vị tuyệt đối thần nữ, này mặt trước vị này chính là một vị tuyệt đối yêu nữ. Nàng chính là cái này Minh Hải yêu xào nữ vương. Minh Cơ, các ngươi tất cả đi xuống a. Vị này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể cấu kết. Minh Cơ cái kia yếu mềm thanh âm quyến rũ tiếp lấy vang lên. Vị này cũng không phải là từ còn lại hải dương bị hấp dẫn đến đây. Nhân ra, nhưng là đạp phá vạn giới hư không trực tiếp mạnh mẽ tiến vào. Ha ha, ta thích nhất chính là cái này chủng mạnh mẽ tiến đến nam nhân. Lần sau gặp được vị đại nhân này, hoặc là quỳ xuống nghênh tiếp, hoặc là liền cút được xa xa. Nhớ không? Minh Cơ thanh âm vang lên. Cái kia hai cái mỹ nhân ngư đều là gật đầu một cái. Là, tất cả đi xuống a. Có cơ hội, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài được thêm kiến thức. Ở nơi này Minh Hải yêu xào ngốc lâu, bên ngoài là cái dạng gì cũng không biết. Minh Cơ nói tiếp, là, hai vị mỹ nhân ngư đây mới là xoay người rời đi. Đồng thời tâm lý có chút ngạc nhiên, vị này rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên có thể làm cho các nàng nữ vương nói ra những lời này. Nhìn chung chư thiên vạn giới, có thể làm cho các nàng nữ vương như vậy cất nhắc. Có thể có mấy cái, dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Không chừng căn bản không phải đại nhân vật gì, mà là nữ vương coi trọng người đàn ông này. Sau đó cố ý đem các nàng đẩy ra tốt làm của riêng. Hai vị mỹ nhân ngư sau khi rời khỏi, vẫn còn ở lén lút bên trong nói thầm. Các nàng đi rồi, Minh Cơ cái kia yêu mị con ngươi nhất thời rơi vào Lăng Dạ trên người. Ma chủ đại nhân đại giá quang lâm, hẳn là trước giờ thông báo một tiếng. Như vậy, tiểu nữ tử cũng tốt nghênh tiếp ngài nha. Nàng ấy yếu mềm thanh âm quyến rũ vang lên. một cái nhăn mày, một tiếng cười gian, đều là mang theo một loại câu hồn phách người yêu lực, mị lực, một bộ hận không thể đem Lăng Dạ Thông đồng đến trên giường mình đi xinh đẹp dáng dấp. Bất quá, coi như là hiện tại, nhân gia cũng là có thể nghênh tiếp ma chủ đại nhân đâu. Nàng tiếp lấy cười quyến rũ, ma chủ đại nhân, có muốn hay không tới trước tiểu nữ tử tầm cung, khiến cho tiểu nữ tử vì ngài đón gió, tẩy trần. Đang khi nói chuyện, thân hình của nàng đã là đi tới Lăng Dạ trước mặt. Sau đó, nâng lên cái kia mang theo vài miếng prism skill ngọc thủ, hướng phía Lăng Dạ bả vai duỗi tới. Nhưng nàng tay, chung quy không có va chạm vào Lăng Dạ. Bởi vì hắn đã nhận ra Lăng Dạ cái kia không nhúc nhích chút nào, thậm chí còn mang theo vài phần ánh mắt cảnh cáo, lấy mị lực của nàng, thế gian này, cơ bản không có nàng không cách nào chinh phục nam nhân. Nhưng cơ bản không có, cũng vẫn phải có. Lăng Dạ, chính là một, mị lực của nàng, nàng ấy chủng câu dẫn nam người thủ đoạn, ở Lăng Dạ trước mặt, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ha ha, Minh Cơ nhẹ nhàng cười, rất tự giác rút về chính mình tay, cùng Lăng Dạ nói chút mập mờ, nói nàng đương nhiên dám. Nhưng làm mập mờ sự tình, nàng biết nếu như không có đạt được cho phép, tốt nhất không nên động. Bởi vì Lăng Dạ nếu như đối nàng không có hứng thú mà nói, nàng hành vi ngược lại sẽ khiến cho Lăng Dạ cảm thấy phiền chán. Không chừng Lăng Dạ còn có thể giết nàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.